Phần tham khảo. Các loài bị đe dọa. Thông thường, các loài bị tuyệt chủng là lẽ tự nhiên. Nhưng ngày nay, các loài đang biến mất với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khủng long tuyệt chủng 65 triệu năm trước. Hơn 5.000 loài được chính thức công bố là đang bị đe dọa. Các mối đe dọa đối với các loài này gồm có săn bắn, đặt bẫy, đánh cá, mất nơi cư trú, ô nhiễm và cạnh tranh với các loài khác. Các loài hiếm hoặc đang bị đe dọa được liệt kê trong sách đỏ của Liên hiệp Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, IUCN. Các động vật hoang dã như hổ, báo tuyết và khỉ đột vùng núi có thể sẽ không sống sót trong thế kỷ 21. Các động vật đang đứng bên bờ tuyệt chủng gồm có tê giác Java, còn lại khoảng 40 đến 50 con. Chim Kakapo của New Zealand, còn lại khoảng 40 con. Sếu Siberia, còn lại không đến 30 con. Rùa luyết, còn lại khoảng 500 con vào giữa thập niên 1990, so với 6.500 con vào thập niên 1980. Hành động toàn cầu. Các nước giàu và nghèo cảm thấy khó nhất trí về các biện pháp bảo tồn mà không ảnh hưởng đến mức sống của người dân. Năm 1992, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường và Phát triển, hay còn gọi là Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất, được tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị này gồm đại biểu của 180 nước, trong đó có hơn 100 người là các nhà lãnh đạo chính phủ. Một thỏa thuận quan trọng đạt được là Hội nghị về bảo vệ các loài và nơi cư trú, hay còn gọi là thỏa thuận về sự đa dạng sinh học. Còn có các thỏa thuận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, và thảo luận về các vấn đề khác như phá rừng và các đàn cá đại dương. Các tổ chức bảo tồn. Nhiều chính phủ đã có các bộ chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường. Một tổ chức thế giới gọi là Cơ quan Phương tiện Môi trường Toàn cầu, thành lập năm 1991, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc và chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc. Các tổ chức phi chính phủ như Hòa bình Xanh và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới giữ vai trò quan trọng trong việc nêu bật các vấn đề cần quan tâm. Các chương trình được tài trợ để chống lại ô nhiễm và cứu vãn sinh vật hoang dã đang biến mất.